Chương 206, Nhân tâm. Cái gì quân tử chi đạo nam nữ hoan ái mới là nhân luân, mới là thiên đạo? Ngươi khắc chế bản tính của mình, bị cái gọi là quân tử quấy nhiễu, không phải đạo, là tội. Âm thanh trong lòng hắn đột nhiên biến lớn. Ngươi là ai, vì sao phải đầu độc ta? Nam tử sắc mặt biến hóa, trên trán đã bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Đầu độc ta chính là tâm của ngươi, cái này không gọi đầu độc, chỉ là để ngươi thấy rõ ràng trong lòng ngươi chân chính muốn sự tình cái gì. Ngươi xem một chút, nhìn xem ngươi trong ngực nữ nhân, làn da của nàng thổi qua liền phá, tinh tế bóng loáng. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn tự mình đi nếm thử cái mùi này sao? Không cái gì, tại sao phải dãy rua, tại sao phải lừa gạt mình tâm, vì cái gì không dám thừa nhận ngươi muốn cùng nàng cá nước giao hòa? Ta không thể làm như vậy, quân tử bằng phẳng. Ta sao có thể làm ra dạng này hạ lưu vô sỉ sự tình? Ngươi không dám nhìn thẳng chính mình tâm, lừa gạt mình, chính là ngụy quân tử nam nữ hoan ái, là thiên địa nhân luân, làm sao lại hạ lưu vô sỉ? Huống chi, đây là ngươi tình ta nguyện, tự động đưa tới cửa. Ngươi thật cam lo nở dê cự tuyệt ở ngoài cửa ta? Nam tử cái chán toát ra mồ hôi càng ngày càng nhiều, liền hai tay cũng hơi run rẩy lên. Đừng ta, nếu là ngươi thật không muốn, như thế nào lại không nỡ buông tay ra? Âm thanh, để nam tử lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới hai tay ý thức rút về. Nhưng, động tác này lại làm cho nữ tử ca nở dê nạ nở dê ngã vào trong ngực của hắn, nhu nhược kia không xương dáng người, lộ ra vải áo kích thích toàn thân hắn chố mẫn cảm. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Vì sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Nữ tử không biết nam nhân ngay tại thiên nhiên giao chiến, nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi bộ dạng, trực tiếp vươn tay ra cho hắn lau. Mang theo nữ tử đặc biệt mùi thơm tay, nhu hòa tại hắn trên mặt vuốt ve. Hắn lẽ ra nên tránh thoát, thế nhưng là hắn nhưng cảm thấy thân thể của mình cứng ngắc đến không ca cờ hờ na ho di động nửa phần. Được thân cận, nữ tử biểu lộ càng thêm vũ mị phong tình, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, để bộ ngực mình gần sát nam nhân lồng ngực. Một cái tay khác, chậm rãi trượt xuống dưới. Ngươi còn tại lừa gạt mình, liền tính ngươi có thế lừa chính mình tâm. Cú nở dê lừa gạt không được thân thể của mình. Thân thể của ngươi đã thừa nhận, vì cái gì ngươi còn muốn dùng những cái kia dối trá cấp bậc lễ nghĩa để ước thúc chính mình? Quả thực chính là buồn cười không? Đừng nói ta van cầu ngươi, không phải ta muốn nói, ta là tâm của ngươi, là ngươi đáy lòng âm thanh. Cũng là bởi vì ngươi tại thống khổ dãy rủa, cho nên ta mới đến cứu vớt ngươi. Cứu vớt ta? Nam tử thần sắc xuất hiện mấy phần hoảng hốt. Đu nở dê. Cứu vớt ngươi, dứt bỏ những cái kia nhàm chán mà cổ hủ lệ giáo đi. Ngươi sống tại thế, nên thỏa thích hoan ái. Từ nay về sau, ngươi vừa ý cái gì nữ nhân, đều hẳn là nghĩ biện pháp thu vào tay, nếm thử các nàng hương vị. Mùi vị đó, thực sự là quá mỹ diệu. Nam tử tại nữ nhân động tác xuống, toàn thân một hồi tê dại, chưa bao giờ có thoải mái cảm giác, theo thân thể đánh lên đầu. Vênh làm loại cảm giác này xông lên đầu thời điểm, đem hắn còn sót lại lý trí hướng bại, trong đầu trống rỗng, chỉ có trong mắt cái kia chờ mong tiểu mị mềm mại thân thể. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, nổi lên một đạo huyết hồng chi sắc, trong cổ họng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đột nhiên xoay người, đem trong ngực nữ tử đặt ở dưới thân. Phóng thích đi, đem chính mình đấy lòng dục vọng đều thả ra ngoài một tòa thành trì một góc, phảng phất là bị cách ly, người sống chớ vào. Bên trong, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Phiêu tán tại không trung, từ đầu đến cuối không cách nào bay hơi. Đường Vương mang theo Vân Trảm đi tới nơi này, vừa vặn đến, liền bị bên trong đâm chọc vào mùi máu tanh, cho làm cho nhíu mày. Nơi này là thuộc về Phỉ Hoàng Cung quản hạt, là phụ thuộc vào Phỉ Hoàng Cung cái nào đó thế giới, cái nào đó thành trì. Nghe tới chuyện này về sau, Khương Ly liền đem Bo Nở Hà Nở hai cái phái tới. Chỉ là bởi vì, cái này khác thường sự kiện, để Khương Ly trong lòng có chút suy đoán. Đường Vương cùng Vân Trảm liếc nhau một cái, hai người yên lặng đi vào. Vừa đi không bao xa, trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn vết máu. Kèm theo, còn có một chút chân cụt tay đứt, thủ đoạn của hung thủ mười phần tàn nhẫn thô bạo. Hình ảnh nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, sinh ra hàn ý cuối cùng, bọn họ đi tới gian kia cửa chính bị đá phá tòa nhà. Nơi này huyết tinh chi khí nặng nhất, thi thể cu nở dê nhiều nhất. Cả khối mặt đất đều bị hủy hệ tờ gì cờ hờ nhuộm đỏ. Nơi này, đã không có người sống, khắp nơi đều bị một mảnh tử khí bao phủ. Nghe nói, người giết người, là ở chỗ này Lý Tam. Tu vi phổ thông, tư chất cu nở dê chênh lệch. Rất sợ lão bà, cho người ta cảm giác mười phần ớt ức. Chuyện xảy ra phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy thê tử cùng gian phu yêu đương vụng trộm, sau đó giận dữ giết người. Thế nhưng, hắn giống như là lên cơn điên, không những giết thê tử cùng gian phu, còn đem bốn phía hàng xóm đều giết. Vân Trảm nói với Đường Vương ra tìm hiểu đến tình báo. Đường Vương nhíu mày, nếu là tu vi người bình thường, làm sao sẽ giết chết nhiều người như vậy chẳng lẽ? Nơi này hết tha y mo y người tu vi cũng không sánh bằng hắn. Vân Trảm chậm rãi lắc đầu, mắt thấy Lý Tam giết người, lại may mắn người còn sống sót nói, không biết vì cái gì, Lý Tam đột nhiên phát cuồng, tu vi cảnh giới mặc dù chưa thay đổi, thế nhưng xuất thủ nhưng ngoan lệ vô cùng, hoàn toàn không giống trước kia hắn. Loại kia hung ác trình độ, căn bản không người có khả năng chống cự. Đường Vương chân mày nhíu chặt hơn, căng cứng sắc mặt cu nở dê không dê nhi nở tìm tơ y cái này Lý Tam. Ân. Vân Trảm trọng trọng gật đầu. Ha ha ha, đến nhà mỹ nhân, mau tới ta chỗ này, người vẫn là đồng dạng người, thế nhưng là cái kia phong thần tuấn lãng nhưng lại không, nhiều hơn mấy phần lỗ mãng, giữa lông mày nhiều tận tình quá độ màu xanh. Bị hắn truy đuổi nữ tử, dung mạo thanh thuần, sạch sẽ xinh đẹp. Chỉ là, trong mắt bối rối, nhưng bại lộ nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng một bên chạy, một bên quay đầu nhìn lại. Cái kia một mực theo đuổi không bỏ bóng người, tựa hồ đang cố ý trêu đùa nàng, một mực duy trì dạng này một khoảng cách. Ngươi không được qua đây, ta là Lạc Anh Thành, thành chủ chi nữ. Ngươi nếu là tổn thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nữ tử đảo mệnh lúc, không quên mở miệng uy hiếp. Nàng chỉ là hy vọng, đuổi theo nàng nam nhân tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, có thể bỏ qua nàng. Thế nhưng là, nam tử nghe được nàng về sau, nhưng không quan tâm cười ha hả. Thế nào lại là tổn thương đâu, rõ ràng là yêu thương AKK là dạy ngươi làm người niềm vui thú là cái gì, chờ ngươi thử qua về sau, chỉ sợ sẽ cuốn lên KK ta, không nỡ ta đi. Hạ lưu vô sỉ khẽ hất ô uế, để nữ tử gương mặt xấu hổ đến nóng lên. Nàng hận không thể trên trời hạ xuống một đạo lôi, đánh chết tên dâm tặc này. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy bất động quỷ dị thương khung, nàng tim gan run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên địa nhân luân, thế nào lại là hạ lưu vô sỉ, nếu là không có những này, mỹ nhân nhi, ngươi lại là làm sao ra đời? Nam tử hí ngược âm thanh dần dần tới gần. Tựa hồ, hắn đã mất đi trêu đùa con mồi hứng thú, muốn chuẩn bị săn thức ăn.